Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 322, Lưu Đại Sư giao đấu cổ thái cao thủ. Cái gì? Người này chính là Lưu Đại Sư? Ta đáng chết, ta vừa rồi đều nói những gì? Lưu Đại Sư vạn tuế, Lưu Đại Sư vạn tuế, đúng là Lưu Đại Sư đến rồi. Ta thần a, ta nhất định là tại nằm mơ. Ngoặc kép, Khâu Đồng ném ra tới cái này một đợt lựu đạn, cũng là đem không ít người đều nổ đến chưa tỉnh hồn lại. Quả thực thật là đáng sợ tin tức này. Thân làm Nam Lăng thành cao tầng vòng đại lão, không biết Lưu Đại Sư đã nói lên ngươi mẹ nó tai điếc. Bất quá cứ việc rất nhiều người đều nghe ngửi qua Lưu Du, thế nhưng không có nghĩa là gặp qua Lưu Du, cho nên bây giờ vừa nghe đến Lưu Đại Sư giá lâm, không tranh thủ thời gian cúng bái còn chờ cái giám a. Khâu Dương nhìn thấy hiệu quả đi ra, trên mặt cái kia đắc chí dạng, muốn chính là các ngươi cúng bái, trang bức a, các ngươi nhưng lại tiếp tục phun a. Ta có thể mời đến Lưu Đại Sư đi ra đánh quyền cho các ngươi nhìn, đều là các ngươi đời trước đốt đến cao hương. Người nào, đợi lát nữa liền đánh bóng ngươi Titan mắt chó nhìn rõ ràng, sẽ phi thường đặc sắc. Nói xong, Khâu Đồng microphone liền ném một bên. Ta liền lẳng lặng dưới trướng xem các ngươi tìm đường chết. Đối diện trung niên nam tử cứ việc rất nổi nóng, nhưng là đem microphone ném một cái, ngồi xuống. Hắn vừa tới Nam Lăng Thành không mấy ngày, cũng nghe qua Lưu Đại Sư uy danh, thế nhưng cũng là nước đổ đầu vịt. Bây giờ lại đưa tới tôn này Nam Lăng Thành tinh thần của người ta, hắn có chút chứng đau nhức. Tới một người, lúc này một người làm vội vàng đi tới. Tiếu Tổng, cho ngươi 10 phút đồng hồ, đi tra cho ta cái này Lưu Đại Sư thân phận. Trên đài, vị kia cổ thái cao thủ nhíu mày lại, từ lúc mới bắt đầu ngạo nghễ biến thành một bộ dáng như lâm đại địch. Người trẻ tuổi, ngươi chính là Lưu Đại Sư? Ta nghe nói Nam Lăng Thành Lưu Đại Sư phi thường trẻ tuổi, nhưng là ta lại nghĩ không ra còn trẻ như vậy. Ngươi kêu Lưu Du, tốt, ta kính trọng ngài cái này vị đối thủ. Sau đó thì sao? Lưu Du song quyền hoàn ngực, rất bình tĩnh, ha ha, ta hội hết sức, tự tay đánh chết ngươi. Romy giống một đầu mãnh thú, hai đầu lông mày dữ tợn lên, trên người phủ đầy cuồng bạo sát khí. Lưu Du mắt nhìn đối phương, lệ khí, khí thế hung ác, tạp khí lăn lộn là một thể, lực bộc phát không mạnh mới là lạ, nhưng như thế ngươi thật sự cho rằng thân thể là sắt thép sao? Có thể chịu đựng nổi nhiều như vậy cỗ tàn bạo khí? Cái này Romy xác thực hình thể gầy gò đến có hơi quá gầy trơ cả xương, giá từ thích hợp hắn, sống không quá 40 tuổi rất bình thường. A, vậy liền đến. Lưu Du một cước mở ra, quanh thân kình phong lạnh thấu xương đứng lên, chúng chỗ ngồi kinh ngạc một mảnh, nghe đồn Lưu Đại Sư thủ đoạn thông thiên, khí thế siêu nhiên, bây giờ thấy, quả là thế, ta tuyên bố, ký xuống sinh tử hợp đồng, mặc kệ phía kia bỏ mình, hoặc là cả đời tàn tật, cũng sẽ không tiếp tục trả thù. Trọng tài lạnh lùng nói ra, phần này sinh tử hiệp ước một dạng không có hiệu ứng pháp luật, nhưng ở võ giả trong hội, lại là mỗi người đều tự giác tuân thủ. Bắt đầu, theo một tiếng rơi xuống, cổ thái cao thủ xuất thủ trước, cùng trong tư liệu miêu tả một dạng, một khi mở ra sát phạt chi tâm, liền sẽ đánh đòn phủ đầu. Tại Lưu Du trong mắt, tốc độ của đối thủ rất tấn mãnh, thân pháp như con thỏ mê ly, sau đó chính là cái kia một đôi xảo trá mà giống trường mâu một dạng song quyền. Đi qua không ít cao thủ đều ngã xuống cái này song bảo quyền phía dưới. Ta đi, đều gần như vậy Lưu Đại Sư còn không xuất thủ sao? Người xem đều thấy choáng mắt, bọn họ rất nhiều người cũng là nhìn qua cái này vị cổ thái cao thủ tranh tài. cơ hồ mỗi vị đối thủ cũng là bị một quyền đưa tiễn đi. Có thể thấy được quyền kia đầu lực bộc phát có bao nhiêu cường hoành. Mà bây giờ, Lưu Du vậy mà toàn thân bất động. Chỉ có Khâu Đồng ở nơi nào cười. Hắn tin tưởng Lưu Du rất nghiêu bê. Dư thừa lo lắng là không có ích lợi gì. Oanh, trên đài, vị kia cổ thái cao thủ một quyền bền chắc đập vào Lưu Du trong trái tim. Một chút nữ tính đều phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng máu tươi cũng chưa từng xuất hiện. Lưu Du y nguyên toàn thân vì không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cát bụi như vậy một quyền giống như là không có chuyện một dạng. Thậm chí nửa bước chưa rời. Ngươi, làm sao sẽ? Romy kinh hãi, nội tâm dâng lên sóng to sóng lớn. Cái này một chiêu hắn là tận toàn lực. Liền voi đều có thể đánh bay ra đến mấy mét. Mà bây giờ lại bắt đầu không đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn vừa rồi một quyền kia cũng cảm giác đánh vào trên một ngọn núi lớn. Cánh tay cũng là xuất hiện một hơi hơi đau đớn. Đặc sắc, có người kinh hô lên. Không hổ là Lưu đại sư. Nghiêu a, chỉ thấy Lưu Du đã nứt ra khóe miệng. Ta cũng tôn trọng ngươi. Một quyền tiễn ngươi lên đường. Vừa mới nói xong. Romy nội tâm truyền đến mãnh liệt tử vong báo hiệu. Hắn nghĩ muốn rút đi. Lấy tốc độ nhanh nhất rút đi. Nhưng mà Lưu Du đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Hắn một tay dò xét ra ngoài. Rất nhiều ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cánh tay kia phi thường nhanh chóng giữ lại cổ thái cao thủ yết hầu. Khóa cổ. CMN đó là khóa cổ. Ai có thể thấy rõ ràng vừa mới xảy ra cái gì? Quá kinh khủng, Lưu Du tay trái khóa lại cổ họng của đối phương, mặc dù hắn còn đang giãy giụa. Sau đó tay phải hắn biến trưởng thành quyền, đột nhiên một đánh ra. Một đạo buồn bực bạo tiếng cùng thanh âm xương vỡ vụn truyền ra. Phốp, nắm đấm nện ở cổ thái cao thủ giữa ngực. Càng là đập ra một cái 3-4 cm lõm, đồng thời tại sau lưng quần áo cũng bị nứt vỡ ra. Một mực giãy giụa lấy cổ thái cao thủ, chậm rãi thõng xuống hai tay, thường ngày lăng lệ hai mắt đã mất đi sắc thái. Cổ thái cao thủ tuyên bố bỏ mình, toàn trường triệt để yên tĩnh trở lại. Lưu đại sư uy danh, triệt để đánh tan không ít nghi vấn người linh hồn. Một quyền tiêu diệt những ngày này quét ngang trong lòng đất quyền hội cổ thái cao thủ. Liền một quyền, hoàn mỹ, tuyệt sát, thẳng đến trọng tài tuyên bố Lưu Du thắng được. Tất cả mọi người xôi trào, đến từ Giang Đông Nam Tử không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Tiếu Tổng, ta trở về, mang về vị kia Lưu Đại Sư tư liệu. Ngài muốn hay không xem qua? Lúc này... Dùng 5 phút đồng hồ ra ngoài siêu tập tư liệu thủ hạ trở lại rồi. Kỳ thật hắn vừa định nói kỳ thật Romy đại sư không phải là đối thủ tới. Nhưng giống như muộn, ai, chúng ta đi thôi. Trung niên nam tử thở dài. Tại trước khi đi, hắn hướng về phía Lưu Du hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng ngươi có lợi hại. Vùi ở cái này Nam Lăng thành cái này địa phương nhỏ. Thật sự cho rằng vô địch thiên hạ, đi tới chúng ta Giang Đông, người hội giống đêm nay một dạng, dễ như trở bàn tay bị chấn, giết, ta sẽ đi, Lưu Du thản nhiên nói, quay người liền xuống đài. Đêm đó, Khâu Đồng an bài tiệc rượu chuyên môn chiêu đãi Lưu Du. Ngay tại 8 giờ tối, nghe nói còn có chút đến từ vùng khác tuổi trẻ Tuấn Kiệt cũng đi. Đều muốn cường tráng một cái Lưu đại sư. Lưu Du đúng hẹn có mặt, lập tức chính là đưa tới vô số Tuấn Kiệt ánh mắt. Hơn nữa cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên chính là tuổi trẻ. Trong tin đồn Lưu đại sư vậy mà có thể tuổi trẻ đến loại trình độ này, bọn họ có chút phản ứng không kịp. Các hạ chính là Lưu đại sư a, quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Lúc này một vị thiên thiên thiếu nữ đi tới, trong tay nhẹ nắm chén rượu, lời nói tinh tế tỉ mỉ mà mang cho người ta cảm giác thoải mái. Là Giang Đông Doanh gia công chúa, có người nhận ra cô gái này. Lúc nói chuyện liền thần sắc nhịn không được lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Giang Đông là một cái khổng lồ mà phồn hoa tỉnh, mà Doanh gia tại đó lại là việc nhân đức không nhường ai số một gia tộc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.